Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 155. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Noãn nhỏ giọng phàn nàn, sao không gọi tôi dậy? Có phải chờ lâu không? Cố Thanh Hàn vừa nấu canh nấm trứng gà, vừa xào bắp cải. Vì Ôn Noãn dậy muộn, nên trong bếp không còn thịt. Cố Thanh Hàn rót một ít nước nóng cho Nhạc Nhạc rửa tay, rồi ngồi xuống bàn ăn, nói. Thấy em ngủ ngon quá, nên không gọi. Ôn Noãn xoa đầu. Tôi ngủ bao lâu rồi? Chắc đêm nay không ngủ được nữa đâu. Trong nhà không có đồng hồ, cả hai đều phải dựa vào tiếng S, U, N, G để xác định thời gian. Giờ thì đã chạng vạng, có lẽ tối nay sẽ rất khó ngủ tiếp. Có lẽ khoảng hơn nửa tiếng, Cố Thanh Hàn nói, vừa dùng thìa đút cho Nhạc Nhạc ăn trứng gà. Tiểu Gia Hòa rất thích trứng gà, bé cắn hai miếng rồi nuốt luôn, ăn xong lại. Y nha! Hai tiếng như muốn thúc giục ba nhanh lên. Ôn Noãn nhớ đến chuyện trên núi, tò mò hỏi. Trên núi thật sự có sói không? Dù hôm nay mọi người có vẻ hoang mang, nhưng Ôn Noãn vẫn cẩn thận. Nếu thật sự có sói, thì sau này lên núi cô sẽ phải chú ý hơn. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Meter 155 HTML. Cố Thanh Hàn lắc đầu. Chưa gặp sói đâu, nhưng dân làng xung quanh bảo có. Em nên cẩn thận hơn khi lên núi. Quân đội thường không coi trọng việc tổ chức huấn luyện dã ngoại. 2-3 ngày trên núi cũng bình thường, nhưng chưa ai gặp sói thật. Ôn Noãn cười, chắc chỉ là chồn thôi, nhưng vẫn phải cẩn thận. À, còn chuyện người bị thương trên núi thì sao? Hôm nay, Ôn Noãn nghe tin có người bị thương ở trong làng, có lẽ là Lưu Mỹ Lệ và Lý Thu Yến, nhưng không rõ tình hình thương tích như thế nào. Cố Thanh Hàn dừng lại. Không biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt, nói. Cũng không nghiêm trọng lắm, suy nghĩ một chút, Cố Thanh Hàn kể lại sự việc. Đồng chí Lý Thu Yến đã đến nhóm chúng ta, nghe nói bị thương, nhưng vẫn có thể đi lại được. Ôn Noãn thở phào, vậy thì chắc không phải quá nặng. Sau đó, hai người bắt đầu trò chuyện về việc lên núi thu hoạch sản vật, chủ yếu là Ôn Noãn kể, còn Cố Thanh Hàn thỉnh thoảng chỉ đáp lại vài câu. Khi Cố Thanh Hàn cho Nhạc Nhạc ăn no, anh mới bắt đầu ăn cơm. Xong bữa, anh dọn dẹp bát đĩa và rửa sạch chúng. Cách chương.